So sánh với Son Goban, Fide thân thể bay nhanh hơn. Trong nháy mắt liền bay ra hơn 10 dặm đụng ở một tòa đại sơn bên trên. Cổ lực lượng này, Fide nhìn về phía mình nắm tay. Quả đấm này cư nhiên từng đợt nỗi khổ riêng. Cư nhiên để cho ta nắm tay đều sinh ra đau đớn. Chẳng lẽ nói hắn mới vừa lực lượng không thua gì ta? Fide bóp quyền cánh tay run rẩy, hắn khuôn mặt dữ tợn, hắn tuyệt không phải tin tưởng, không phải tin tưởng mình đã là hoàn toàn thể, nhưng lại phóng ra 50% lực lượng lại còn có thể bị người đánh trên người cứng rắn nhất nắm tay đau. Nhức, không phải như vậy, ta là vũ trụ đế vương, ta là đóng băng nhất tộc thiên tài. Cái này trong vũ trụ ngoại trừ Kakata, cha ta bên ngoài, không có khả năng, tuyệt đối không thể còn khác biệt người sở hữu giống như ta lực lượng cường đại. Nhất định là ta khinh thường, hắn không phải trong truyền thuyết Super Saiyan, lực lượng của hắn tuyệt đối không thể đạt được 60 triệu. Fide khí tức toàn thân tuôn ra, từ sơn thể bên trong bắn ra. Nhằm phía Son Goban, hầu như trong nháy mắt, kế tiếp hai người lần nữa đụng vào nhau. Fide đấm ra một quyền, chỉ thấy Son Goban đầu phiến diện, thân thể đụng vào Fide trong lòng. Fide một cái khác nắm tay đánh ra, Son Goban tay cản lại, hai người kinh lực chạm vào nhau, thân thể đều cứng đờ. Sau đó Fide một cước nhắc tới. Đầu gối húc về phía Son Goban, nhưng là Son Goban đã lui ra phía sau 1 mét, đồng thời đấm ra một quyền. Hai người trong khoảnh khắc liền ngươi tới ta đi đánh hơn 1000 quyền. Krillin, giờ đến phiên ta, lúc này Son Goku lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ phóng tới. Son Goku thái độ bình thường cường độ đạt tới 420 vạn trở lên. Vì vậy cũng chỉ cần khởi động 6 lần Kaioken liền sở hữu hơn 5000 vạn chiến lực. Hầu như một cái Son Goku liền xông vào hai người vòng chiến. Son Goban, Son Goku sở hữu hơn 5000 vạn cường độ. Vì vậy tuy là võ đạo cảnh giới càng cao, nhưng là Fide 60 triệu cường độ so với hai người cao nhiều lắm. Bởi vì hai người này có thể bảo trì không rơi xuống hạ phong cũng đã rất tốt. Ba người quyền qua cước lại trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người. Kia, một đạo thân ảnh lao ra dưới nền đất. Chỉ thấy Kadik huyền phù tại không trung kinh ngạc trừng mắt chiến đấu phương hướng. Kakarao, Krillin hai tên khốn kiếp dường như cùng Fide chiến thành một đoàn. Kadik cắn răng. Thân thể khẽ run, lúc trước hắn hướng Fide xuất thủ, Fide liên thủ cũng không trở về, cứ như vậy huyền phù tại không trung mặc hắn quyền đấm cước đá cũng không có di động mảy may. Nhưng bây giờ, 60 triệu, Fide đã sở hữu 60 triệu chiến lực, ngay cả ta toàn lực công kích đều không thể đả thương hắn, vì sao? Vì sao Kakalo còn có thể cùng hắn chiến cái bất phân cao thấp? Còn có cái kia Krillin ra hỏa, cư nhiên cũng là Fide thủ hạ lưu tình. Vẫn là, lúc này Kadik căn bản là không có cách đuổi kịp Son Goban. Son Goku, Fide động tác, thậm chí ngay cả chứng kiến ba người chiến đấu quang ảnh cũng rất khó. Dandy bên cạnh Senatule ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn Biber guitar hơi tốt một chút, miễn cưỡng có thể chứng kiến ba người chiến đấu quang ảnh. Thế nhưng động tác lại không phải cực kỳ có thể thấy rõ ràng. Cư nhiên thực sự, cái kia Krillin ra hỏa cư nhiên thật có thể 60 triệu Fide chiến cái bất phân cao thấp. Coi như kém, cũng kém không được nhiều. Hơn nữa, không chỉ có hắn, cái kia Son Goku cũng rất đáng sợ. Senatule cực kỳ hưng phấn, hắn trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng hy vọng. Senatule thúc thúc, thế nào? Dandy rất gấp hỏi, ba ba ta nhất định được. Krillin thúc thúc cùng ba ba đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể thua. Son Gohan tự mình lẩm bẩm, hắn chính là nghe Krillin truyền thuyết lớn lên,